Cấm động tâm, chương 119, cảm ơn em đã bao dung tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên, Giang ngu không xác định mà nhìn Trình Tô Nhiên. Hừm, Trình Tô Nhiên ngẩng đầu, dường như là không có việc gì mà cười cười. Làm sao vậy? Giang ngu đạm đạm cười. Không có việc gì, cô ấy ôm hộp giày đi tới cửa, ném nó vào trong núi đồ sắp vứt đi, xoay người liền nhìn thấy Trình Tô Nhiên cầm lấy rẻ lau đã vắt khô đang cẩn thận lau bụi phủ, cô ấy cũng thoáng buông tâm, tiếp tục bận việc. Toàn bộ buổi sáng Trình Tô Nhiên cũng không nói gì nữa. Hai chữ, bảo bối, quanh quẩn ở trong lòng, cũng không đau đớn nhưng lại toan toan chướng chướng, tựa như bị một tảng đá nặng trĩu đè lên. Mấy năm nay, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của Giang Ngu, ngay cả Kỳ Ngôn và Lục Chi Kiều cũng cắt đứt liên lạc. Ngẫu nhiên thời điểm nhớ tới Giang Ngu cũng sẽ nghĩ đến Kỳ Ngôn, người bạn gái duy nhất kia. Đã từng là ghen tị của cô, hiện tại lại là tò mò của cô. Không biết bộ dạng yêu đương trước kia của Giang Khả Khả là như thế nào. Cô cũng chưa từng gọi cô ấy là bảo bối, lúc dọn sạch nhà kho cũng đã là giữa trưa. Mấy thứ muốn vứt được chất chồng như núi ở trước cửa nhà kho, có mấy món ngay cả đóng gói cũng đã bị tháo mất, hoàn toàn đều là đồ mới, đôi giày cao gót màu đen sơn đế hồng kia ở trong số đó phi thường chói mắt. Giang Ngu liên hệ với người thu gom rác thải tới cửa thu rác, thứ đầu tiên xách lên chính đôi giày kia, ngay lập tức ném vào thùng giấy. Đừng vứt nó, Trình Tô Nhiên nhìn đôi giày nói. Giang Ngu, giày tiếp theo Trình Tô Nhiên quay mặt đi, nhẹ giọng nói. Nói không chừng còn có thể để lại được nhiều năm nữa. Trong không khí tràn ngập vị giấm chua nồng đậm, Giang Ngu ngẩn ra, biết cô trung quy vẫn sẽ để ý, trong lòng không khỏi sinh ra hối hận, cầm lấy tấm cắt kia xé thành từng mảnh, không chút do dự đem đôi giày kia vứt vào trong thùng giấy. Đồ vật quá thời hạn giữ lại cũng vô dụng, ném đi cũng lãng phí, không bằng đi quyên tặng đi. Khóe miệng Trình Tô Nhiên hơi dương lên, Giang Ngu lại kiên trì, có thể quyên tặng những món khác, à em đói rồi, Trình Tô Nhiên sải bước ra cửa phòng. Chắc gì đã làm cơm xong rồi, đi ăn cơm thôi. Giang Ngu nhìn theo bóng dáng cô cười. Buổi chiều Trình Tô Nhiên lâm thời có việc nên phải đến công ty một chuyến. Giang Ngu một mình ngồi ở nhà xem. LT, ma tạp thiếu nữ anh. GT, khi còn nhỏ hoàn cảnh sống ác liệt thời thơ ấu của cô ấy không có một món đồ chơi, không có tranh vẽ, không có lạc thú mà đại đa số người khác có được sau khi lớn lên lại đền bù cho bản thân, nhưng Tổng vẫn cảm thấy khuyết thiếu chút gì đó. Bộ phim hoạt hình này cô ấy đã xem lại hai lần, sau khi xem hết toàn bộ cũng không có cảm giác ấu trĩ, mà ngược lại cô ấy lấy ánh mắt người trưởng thành xem còn có thể phát hiện được một ít chi tiết mà các bạn nhỏ khó có thể phát hiện. Thí dụ như, giữa nữ chính và khuê mật như có như không, ái muội thật sự rất giống Nhiên Nhiên và Văn Nhược Huyền. Lấy thân phận khuê mật làm bạn bên người, không rời không bỏ cẩn thận tỉ mỉ tuy rằng như vậy mang đến rất nhiều tiện lợi nhưng cũng phải chịu gông cùm xiềng xích. Cuối cùng nữ chính vẫn chạy về phía người thương, Nhiên Nhiên vẫn yêu cô ấy. Giang Ngu nhìn nhìn lại thất thần, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy qua. Điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn WeChat của Trình Tô Nhiên. Hôm nay đến khuya mới có thể trở về, đừng chờ em ăn cơm. Giang Ngu, được, mất mát trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh chú định cô ấy tổng cảm thấy Nhiên Nhiên vẫn còn để ý chuyện buổi sáng, không biết có phải do bản thân mẫn cảm hay không, nghĩ đến càng nhiều, dần dần lại ảo não. Phim hoạt hình vẫn còn đang phát, Giang Ngu lại không còn hứng thú nữa, tắt đi màn hình chiếu. Từ khi sống cùng với Trình Tô Nhiên, cơ hồ Giang Ngu đã sắp quên mất ăn cơm một mình là cảm giác gì, mấy ngày dưỡng thương này, cô ấy được Nhiên Nhiên chiếu cố quá tốt thế cho nên dưỡng thành. Kiểu, Nhiên Nhiên không ở bên cạnh, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Kiều, đại khái là hư. Trạng thái như vậy khiến cô ấy có chút bất an. Đoạn tình cảm trước cũng là như thế, thời điểm tình yêu cuồng nhiệt hai người gắn bó keo sơn, đường mật ngọt ngào, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính ở bên người đối phương, chẳng sợ một giây đồng hồ cũng không muốn tách nhau ra. Nhưng mà tình cảm mãnh liệt tới nhanh mà đi cũng nhanh, ngay lúc nhiệt tình biến mất thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt đi qua, sinh hoạt chậm rãi trở nên bình đạm hơn, hai người bắt đầu chán ngấy lẫn nhau, sau đó cho dù có ngồi lại nói chuyện cũng không thể làm được gì, gặp mặt nói được 5 câu đã bắt đầu cãi nhau. Cô ấy và Nhiên Nhiên trước mắt đang ở trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Một khắc cũng không thể rời khỏi đối phương, nhưng mà về sau thì sao? Sinh hoạt chung bước vào bình đạm, các cô có phải cũng sẽ chán ngấy lẫn nhau hay không, có phải cũng sẽ ghét nhau như chó với mèo hay không, đến cuối cùng không có lời nào để nói, dư lại chỉ có khắc khẩu. 9 giờ tối vừa qua được một lát Trình Tô Nhiên đã trở về. Chồng cô có chút mệt mỏi, mặt mày hiện lên vẻ mỏi mệt, Giang Ngu đang ngồi trên sofa đọc sách chờ cô, vừa nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên. Nhiên Nhiên, đã ăn cơm chưa? Ăn rồi, Trình Tô Nhiên đáp lại bằng giọng mệt mỏi, chỉ nhìn cô ấy một cái liền thu hồi ánh mắt. Em đi tắm rửa, tâm Giang Ngu trầm xuống. Ngồi yên một lát, cô ấy ấp ủ không biết nên giải thích chuyện lúc sáng như thế nào, khép sách lại, đứng dậy trở lại phòng ngủ, xốc đệm chăn bò lên giường. 20 phút sau Trình Tô Nhiên ra tới. Cô mặc một bộ áo ngủ hai dây gợi cảm, ẩn ẩn lộ ra dây áo lót, hơi nước nóng bức đến gương mặt hơi hơi phím hồng, giống như một viên mật đào vừa được lấy ra từ trong nước. Giang Ngu ngước mắt nhìn cô, yết hầu có chút khô. Ngủ đi, Trình Tô Nhiên ngáp một cái, ngồi vào mép giường, còn chưa kịp xốc chăn lên, một đôi cánh tay tế gầy hữu lực đã vòng ôm lấy eo cô. Đột nhiên không kịp phòng bị ngã vào một cái ôm ấm áp. Nhiên bảo, Giang Ngu hôn hôn lỗ tai cô, nhẹ giọng nói nhỏ. Còn giận tôi sao, cái gì, đôi giày kia, mới không có, Trình Tô Nhiên lập tức phủ nhận. Đây là có, khẩu thị tâm phi, Giang Ngu cười nhẹ, đôi môi ấm áp ngậm lấy vành tai cô, khinh mạn mà vê lộng, lại chậm rãi truyền qua lỗ tai, thở ra một hơi. Thật sự không có sao, lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của cô. Trình Tô Nhiên bị hôn đến cả người phát run, tay chân mềm nhũn, rụt cổ nằm liệt trong lòng ngực cô ấy. Đừng, đừng hôn, vậy em phải nói thật, hừm, Giang Ngu lại chơi xấu. Trình Tô Nhiên chống đỡ không được, hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng, cô chủ động câu lấy cổ Giang Ngu, cầm đặt ở trên bả vai cô ấy, rầu rĩ nói. Chị ấy gọi chị là bảo bối, em cũng chưa từng gọi như vậy, có người so với em yêu chị trước hơn, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tâm của Giang Ngu nháy mắt đau đớn, hô hấp cũng rối loạn theo. Nhiên Nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy siết chặt hai tay. Em cũng có thể gọi như vậy, chỉ cần em muốn, mặc kệ trước kia như thế nào, về sau em mới là người mà tôi muốn nắm tay đi đến hết quãng đời còn lại. Dứt lời cúi đầu hôn một cái lên trán cô, tự trách áy náy, bất đắc dĩ tâm tình giống như một bình gia vị bị đánh đổ tư vị phức tạp. Giờ khắc này cô ấy vạn phần hối hận bản thân đã tùy tính, đã từng tùy ý làm như vậy, dùng bó lớn tiền tài mua người tới nghe lời thuận theo làm bạn bên cạnh. Có phải cô ấy chú định không thể cho Nhiên Nhiên cảm giác an toàn không? Không cần tục khí, Trình Tô Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhấp miệng cười trộm. Tục khí tựa như dung tục, Giang Khả Khả lại muốn bọc mình lại. Chị, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly nhìn Giang Ngu, hơi hơi vểnh môi lên. Muốn hôn, Giang Ngu vẫn đắm chìm ở trong tự trách không hề phát giác. Trình Tô Nhiên đợi nửa ngày cũng không đợi được cái hôn của cô ấy, tức khắc không vui, một tay chế trụ cái gáy cô ấy, cường thế hôn lên. Giang Ngu lấy lại tinh thần, tứ chi cứng đờ. Hơi thở trên môi tựa như lửa đốt, tình ý miên man tựa như muốn đem cô ấy căn nuốt, cô ấy không kịp bố trí phòng vệ, dễ như trở bàn tay đã bị trộm tiến vào, rảo đến tâm thần nhộn nhạo. Cô ấy cũng dần dần lơi lòng, lưng tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại. Trình Tô Nhiên ngồi dậy, vượt qua hai bên sườn Giang Ngu, ngồi quỳ ở trên đầu gối của cô ấy, liên tục gia tăng nụ hôn này. Bên trong yên tĩnh tràn ngập tiếng hít thở hỗn độn của nhau. Càng ngày càng nặng nề. Chỉ, rốt cuộc Trình Tô Nhiên cũng thỏa mãn buông cô ấy ra, đôi tay chống ở trên vách tường, đem cô ấy bao phủ bên trong cái bóng của mình. Chị thật ngốc à, là em lừa chị. Sao em có thể vì loại chuyện này mà tức giận, lại bị lừa rồi sao? Ha ha ha ha, cô cười đến hoa chi loạn chiến. Hoa chi loạn chiến, cười đến run rẩy cả người. Cười đầy phóng túng, cười phá lên. Giang Ngu một chút cũng không giận, chỉ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt phá lệ ôn nhu. Muốn đem tươi cười của cô cất giấu vào bên trong gương lực sang quý. Bất quá, Trình Tô Nhiên cười đủ rồi, nói sang chuyện khác, em còn có chút tò mò. Hừm, chị, trước kia yêu đương cũng như vậy sao? Loại nào, bộ dạng ngốc nghếch, biểu tình Giang Ngu cứng lại. Em muốn biết sao? Không sợ bản thân ghen. Trình Tô Nhiên rũ mắt xuống, có chút do dự, nhưng chung quy vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng ghen tuông, cô xua xua tay, chẳng thèm để ý nói. Em muốn biết chính là chị, không phải các chị. Giang Ngu nhẹ nhàng gật đầu, ôm chặt cô. Kỳ thật trước kia, cô ấy không quá thích nhắc tới chuyện trước kia, nhưng cô ấy muốn cho Nhiên Nhiên cảm giác an toàn. Đoạn tình cảm kia bắt đầu từ hoa lửa kịch liệt cho đến rốt cuộc bùng nổ lửa giận tựa như một cơn mưa quay đi rất nhanh. Mới đầu dựa vào cảm giác mới mẻ mà duy trì 2 năm, chậm rãi đến bình đạm cuối cùng ở bên trong khắc khẩu hóa thành từng mảnh nhỏ. Cô ấy không có kinh nghiệm, bạn gái cô cũng không có kinh nghiệm, hai người chỉ bằng bản năng nguyên thủy nhất dựa vào hormone hấp dẫn nhau, va đập đập trôi qua 4 năm. Tính cách tam quan của các cô ấy cũng không hợp nhau. Ở trước mặt kỳ ngôn, vô luận bề ngoài cô ấy có ngăn nắp lương lệ cỡ nào, nội tâm bên trong vĩnh viễn vẫn là tự ti, phần yêu kia khiến cho cô ấy nhận không nổi, mỗi ngày trôi qua đều thật sự mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tính tình của tôi không tốt, khi đó cảm thấy công việc so với ái nhân quan trọng hơn, em ấy gây trở ngại cho tôi liền muốn bỏ xuống em ấy, sau đó chúng tôi cãi nhau, ngẫu nhiên cũng sẽ có quăng vỡ đồ vật. Giang Ngu nói nở nụ cười. Nhiên Nhiên, em có sợ tôi như vậy không? Không sợ, Trình Tô Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, chôn mặt ở bên cổ cô ấy cọ cọ. Em sẽ không cãi nhau với chị, vĩnh viễn sẽ không như vậy. Giang Ngu tức thì minh bạch ý tứ của cô, trái tim căng chặt cũng dần buông lỏng, mềm xuống, nghiêng đầu hôn hôn chóp mũi cô. Cảm ơn Nhiên Bảo, cảm ơn em cái gì? Cảm ơn em đã bao dung tôi. Bỗng dưng Trình Tô Nhiên đỏ mắt, đôi tay nâng mặt cô ấy. Không được nói như vậy, không cho nói. Ai muốn chị cảm ơn em? Giang Khả Khả, chị là bạn gái của em yêu chị còn không kịp, đương nhiên sẽ không cãi nhau với chị thật ngốc. Đôi môi mềm như bông ở trên mặt cô ấy hôn lại hôn. Cho dù là trước kia thời điểm cả hai vẫn là kim chủ và tình nhân, ít ỏi vài lần Giang Ngu phát giận với cô cũng chưa bao giờ cảm thấy đây là một người ác liệt. Cô không cần phi hắc tức bạch đi đối đãi với Giang Ngu. Ánh đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu nhiễm sáng đầm nước trong mắt cô, mênh mông sương mù ánh sáng liễm diễm, chứa đầy ôn nhu thâm tình. Giang Ngu đối diện với cô, phảng phất như giây tiếp theo linh hồn sẽ bị câu đi mất. Nhiên Nhiên nói không sai. Cô ấy thật sự rất ngốc, ngốc đến nỗi sai lầm đem đã từng nhất kiến trung tình trở thành giao dịch tiền tài. Ngốc đến nỗi sai lầm đem trái tim chân thành của cô gái nhỏ hồn nhiên xem như ép dạ cầu toàn lấy lòng. Rõ ràng lúc đó cô ấy cũng đã động tâm. Chuyện hôm nay em không có tức giận, em biết chị Ngôn Ngôn chỉ là thanh xuân của chị, em chỉ là muốn. Khụ khụ, Trình Tô Nhiên ho nhẹ hai tiếng, cắn môi dưới, lộ ra một mặt cười giảo hoạt. Muốn chiếm chút chỗ tốt mà thôi. Em ấy là thanh xuân của tôi. Giang Ngu cười, đầu ngón tay ôn nhu vuốt ve mặt cô, con ngươi đen sâu đưa đầy nhu tình. Nhưng em là quãng đời còn lại của tôi một cái hôn nóng cháy phủ lên. Cô ấy ôm Trình Tô Nhiên, trở mình ấn ngã ở trên đệm. Đột nhiên, Trình Tô Nhiên ôm cô ấy lật lại. Nhiên Nhiên, muốn tôi, Giang Ngu bất đắc dĩ đầu hàng. Editor, chú định nửa đời sau nằm dưới u cách chương.